Buổi tối sắp đến giờ tan ca, trợ lý Tiểu Vương bước vào đưa tài liệu, hỏi, kỹ sư Sở, buổi tiệc liên hoan tối nay đổi địa điểm sang Thiên Đàn ở quốc lộ phía đông, ngài có đi không? Bộ phận công tác của Sở từ mỗi tháng đều theo thường lệ liên hoan một lần, tháng này trùng hợp có đến 2 ngày liên hoan, đụng phải ngày Hàn Việt trở về Bắc Kinh. Hàn Việt luôn luôn phản đối Sở từ cùng bạn bè đồng nghiệp ra ngoài, trước kia mỗi lần hắn về Bắc Kinh nghỉ ngơi, đều yêu cầu Sở từ buổi tối mỗi ngày phải về sớm, chính hắn cũng không về quá trễ. Động tác trên tay Sở từ dừng một chút, mãi sau mới lên tiếng, tôi biết rồi. Trợ lý Tiểu Vương gật đầu, vậy tôi đi nói bọn họ chừa cho ngài một phần. Quả nhiên lúc tan ca, Hàn Việt gọi điện đến. Sở từ đem di động chuyển qua chế độ im lặng, tùy tiện ném lên ghế phó lái bên cạnh. Khi Hàn Việt gọi đến lần thứ 13, Sở từ đã đậu xe trước cửa nhà hàng, tắt máy xuống xe. Điện thoại di động đang rung không ngừng bị bỏ lại trong xe. Mỗi lần tụ họp kiểu này, đám kỹ sư trẻ tuổi đều là nhân vật được hoan nghênh nhất. Sở từ ngoại hình dễ nhìn, nếu so với các đồng nghiệp xung quanh lại càng khiến những tiểu cô nương yêu mến hơn. Toàn bộ đại sảnh đã được bọn họ bao, vui đùa ca hát ăn uống no say. Sở từ rất nhanh có cảm giác hơi lâng lâng. Lúc này, một người từ phía sau đột nhiên vỗ vai y, giọng nói say mềm, kỹ sư Sở, tôi mời cậu một ly. Sở từ nhìn lại, quản lý Hứa. Hứa Trọng Nghĩa nghiêng ngã lảo đảo đứng đó, tay cầm ly rượu đã trào ra hơn phân nửa. Kỹ sư Sở, tôi phải đa đa tạ công lao của cậu cho hạng mục kia. Nếu như không nhờ cậu hào hào phóng, thành tích nghiên cứu của tôi năm nay sẽ thê thảm thật, đúng là con mẹ nó không dễ làm. Quản lý Hứa, anh say rồi. Sở từ đứng lên, thoáng tránh ra một bước. Tiểu Vương, lại đây dìu quản lý Hứa. Trợ lý Tiểu Vương kinh hồn chạy tới, còn chưa kịp đứng vững, Hứa Trọng Nghĩa đã đẩy hắn ra, lớn giọng ầm ĩ, sao vậy, kỹ sư Sở, cậu không nể mặt tôi đúng không? Ly rượu này, cậu nhất định phải uống. Cậu không uống chính là coi thường tôi. Trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang bên đây. Sở từ cau mày, thấp giọng nói, Tiểu Vương, cậu mau đi kêu chủ nhiệm tới. Tiểu Vương gật đầu bỏ chạy, thình lình Hứa Trọng Nghĩa nổi tính ngang ngạnh, giơ ly rượu lên cao, dậm mạnh chân một phát, kỹ sư Sở, cậu ngay cả chút mặt mũi cũng không cho tôi. Cậu là ai hả? Dám không cho tôi mặt mũi? Sở từ xoay người muốn bỏ đi, đột nhiên Hứa Trọng Nghĩa nhào tới, đem y đẩy mạnh. Sở từ lảo đảo một chút, còn chưa kịp nhìn lại, Hứa Trọng Nghĩa đã mượn rượu tung ra cú đấm, đem y đấm ngã xuống ghế dựa. Mấy đồng nghiệp uống say bên cạnh lúc này mới phản ứng, đồng loạt lao tới giữ chặt Hứa Trọng Nghĩa, đứng chắn giữa hai người bọn họ. Chủ nhiệm văn phòng cũng lê tấm thân béo ú của mình vội vã chạy tới, gấp đến mức run rẩy, bình tĩnh một chút đi. Kỹ sư Sở, cậu không sao chứ? Quản lý Hứa, ôi, mau dìu quản lý Hứa ngồi xuống. Đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Giữa lúc mọi người đang nghềnh cổ xem náo nhiệt, Hầu Du, Bùi Chí, Hàn Việt nguyên cả đám người vừa vặn bước vào cửa lớn nhà hàng. Bùi Chí vừa đi vừa trêu đùa, lần này phải bắt Hầu Du đem hết tiền gửi ở chỗ quản lý, miễn cho đến lúc trả tiền hắn lại chạy mất. Ai ra Hoành Sương, chúng tôi hôm nay chính là tổ chức tiện an ủi cho cậu, cậu xem anh họ cậu có tốt không? Hầu Hoành Sương ương bướng ngỗ nghịch đi phía sau, hai tay đút trong túi quần, mái tóc hung hăng chìa thẳng lên trời, đi thôi, dài dòng quá. Hàn Việt không cùng bọn họ trò chuyện, chỉ tự mình một lần lại một lần gọi điện thoại, sắc mắt càng lúc càng khó coi. Thời điểm đi ngang đại sảnh, ánh mắt hắn vô ý thoáng nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh có một đơn vị đang liên hoan, ngay trung tâm dường như có hai người giằng co, bên cạnh có không ít người vây quanh, hẳn là để khuyên can. Ánh mắt Hàn Việt dừng khoảng vài giây, sau đó đột nhiên nắm tay siết chặt, đi nhanh về phía bên kia. Hầu Hoành Sương hoảng sợ, Hàn Nhị thiếu ra sao thế? Hàn Nhị, nè, Hàn Nhị. Bùi Chí mau chóng đuổi theo, đột nhiên thấy cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, ánh mắt cũng dừng một chút, hít vào ngụm khí lạnh, xong đời. Hầu Du đuổi tới, gì vậy, ngay sau đó Hàn A, một tiếng, kia không phải kỹ sư Sở sao? Quản lý Hứa mượn rượu cậy thế, khiến mấy người xung quanh đều không chống đỡ nổi, suýt chút nữa để hắn giãy ra. Cậu ra vẻ cái gì? Cậu là cái dám gì hả? Lão tử đây nể mặt cậu, cậu dám một mực từ chối. Chọc lão tử phát hỏa, cả